Con đường đế vương, quyển 41 chương 3, thảm họa xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một làn sóng người chơi phương Bắc lao về phía trước trọ chạy với tất cả sức lực của mình không cần suy nghĩ trước đây. Tội ác ghê gớm của đế chế Haven đã tạo ra một rào cản đáng sợ ngăn cản họ. Nhưng cuộc tấn công đã vượt quá giới hạn tâm lý họ. Không có bắt đầu hay kết thúc khi họ chạy với tốc độ nhanh nhất. Phép thuật những mũi tên và vũ khí công thành của đế chế Haven vẫn tiếp tục nhưng người chơi họ vẫn lao đến, hết người này đến người khác. Các chỉ huy của Gilgamesh đã bị sốc với sự thay đổi đột ngột đó. Tình hình thật lạ thường, tôi cũng nghĩ như vậy. Đây thực sự là Hesterger ư, mạng lưới tình báo chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, nhưng bây giờ là lúc để làm sáng tỏ sự thật. Những người chỉ huy ít kinh nghiệm sẽ ngạc nhiên và mắc lỗi. Nhưng các chỉ huy của đế chế Haven đã trải qua rất nhiều cuộc chiến và giữ được cái đầu lạnh. Huy động các Magician và Archer, đừng lung lay và tiếp tục tấn công kẻ địch, chúng đã bắt đầu phản kháng nhưng chúng ta vẫn có lợi thế. Pha lao đến có thể gây ra thiệt hại tối đa, nhưng sẽ không kéo dài lâu đâu. Sau 5 phút tấn công, quân địch sẽ giảm một nửa. Rất ít kẻ thù có thể sống sót qua vùng phá hủy ma thuật. Sau đó, với những nai và bộ binh trọng giáp chúng ta có thể quét sạch tất cả chúng. Các chỉ huy đã hoàn thành cuộc thảo luận của họ, hiện nay quân đội đế chế Haven có tới 1,7 triệu người. Quân lính đã giảm đi do các trận đánh, những tên ở các khu vực bị chiếm đóng và sự sụp đổ của cầu Alcazar. Vào vị trí chiến đấu của các ngươi đi, hàng đầu tiên, các Archer hãy bắn liên tục, các Magician sử dụng các phép thuật với hiệu ứng, những người chơi của Gilgamesh xuất hiện trong trường hợp khẩn cấp. Mỗi chỉ huy ra lệnh cho đội quân và vào trạng thái chuẩn bị. Các cuộc tấn công tầm xa sắp kết thúc khi rất nhiều người chơi đã nhanh chóng tiếp cận. Nó giống như một làn sóng người vậy, cơn sóng giận dữ đánh vào con đập vừa dày vừa cao. Bắn thoải mái, các đòn tấn công phép thuật tập trung vào người chơi. Weepyok, cách, có những tiếng la hét từ những người chơi đang hấp hối mỗi khi ánh sáng lóe lên hay một vụ nổ. Thậm chí còn có chất độc lây lan và người chơi level thấp chết vì nó vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Tuy nhiên, nhiều người chơi chạy thật nhanh bỏ qua các nạn nhân. Cuối cùng chúng ta cũng đến được, Cutting Death, tập trung đẩy hết sức mạnh vào một điểm, Steel Fury, có những tia lửa lóe lên khi người chơi phương Bắc chiến đấu với bộ binh trọng giáp của đế chế Haven. Các kỹ năng sơ cấp bị chặn bởi lá chắn, thực tế là không hợp lý khi nghĩ rằng những người mới bắt đầu có thể vượt qua được bộ binh trọng giáp của đội quân đế chế Haven. Đẩy mạnh hết sức, các bạn không cần phải tấn công, chỉ cần đẩy, Asa Asa. Không biết ai là người đã đề xuất nó trước nhưng những người mới bắt đầu thực hiện nó bằng tay. Có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh và stamina của một người mới bắt đầu và một người chơi level 200. Mặc dù vậy, hàng trăm bộ binh trọng giáp đang bị đẩy trở lại. Chống trả đi, choa cha chang, những người chơi sử dụng lá chắn đã chống trả lại và người chơi mới lại mất mạng. Đó là một kết quả không thể tránh khỏi bởi vì họ không mang theo vũ khí hay lá chắn. Đừng chú ý đến nó và tiếp tục. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm, đẩy đến cùng vì lục địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi đã loại bỏ được nhiều bộ phận của đội hình bộ binh trọng giáp. Những cô gái trẻ bị ấn tượng đang gào thét về người chơi. Ohoho, vương quốc áp bần thực sự. Annie, Oppa, đừng đánh mất hy vọng và chiến đấu đi. Những trái tim dịu dàng của phụ nữ đã được xác định rõ ràng bởi chiến tranh. Vương quốc áp bần thuần khiết và tốt đẹp đang chiến đấu với đế chế Haven tàn ác. Trên thực tế thuế cao và nhiều quy định của Badray và Gilgamesh khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn. Tuy nhiên, họ ít nhất có thể sống thọ mặc dù nó không hạnh phúc. Còn bên kia chiến tuyến, cư dân đang chiến đấu vì Wit chống lại cuộc xâm lược độc ác của đế chế Haven. Những người chơi level cao phu âng bắt chọt vào vết nứt trong đội hình của bộ binh trọng giáp. Chúng chỉ phòng thủ thôi, tấn công tự do, đứng xích lại cho an toàn, chiến đấu không ngừng nghỉ, những người trên level 400. Vượt qua phía trước, chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại. Có rất nhiều người chơi ở phương Bắc nên bộ binh trọng giáp cũng chịu thiệt hại. Không ổn rồi, khuôn mặt của Gilgamesh thẫn thờ khi họ nhìn thấy những người chơi phương Bắc. Đến được tận đây, quá nhiều người chơi đang cố gắng chiến đấu chống lại chúng ta. Thật không thể tin nổi, chúng ta chắc phải làm khá nhiều điều xấu xa đây. Tuy nhiên, Gilgamesh không nghĩ rằng họ sẽ bị đánh bại. Gilgamesh không thất bại ngay cả khi có một cuộc chiến khốc liệt trên lục địa trung tâm. Không có một khoảnh khắc nào phân tâm, nhưng bây giờ chúng đã phải đối mặt với một cuộc tấn công. Cho dù họ bị giết bao nhiêu lần, những người chơi phương Bắc vẫn tiếp tục lao đến. Các Archer và Magician là sức mạnh cốt lõi của chúng, Miễn là hàng phòng thủ chưa bị phá vỡ, bộ binh có thể giữ được trong một vài ngày. Xem xét khả năng của các đơn vị tầm xa, đế chế Haven bình thường sẽ giành chiến thắng trong vòng vài giờ. Một chiến thắng rực rỡ. Một khi giết được nửa đám thì phần còn lại sẽ bị giải rác. Không có phương pháp nào ngoài một cuộc chiến trực diện. Giết tất cả những tên ở đây. Op nó đã bắt đầu. Irene đến chiến trường cùng với các đồng đội khác. Irene đã hạ cánh xuống một trong những ngọn núi của cung điện. Các đồng bằng được lấp đầy với người chơi lao về phía quân đội của đế chế Haven. Em sẽ đi trước, Ska chạy và nhảy khỏi vách đá. Cơ thể mình sẽ thể hiện những kỹ năng cung phu tinh tế. Tôi sẽ đi, Romuna dịch chuyển đến gần chiến trường. Vị trí của cô là nơi mà phép thuật có thể đánh đến kẻ thù. Vị trí của cô cũng phải tính đến vị trí của những người lính và hướng gió. Belot và Hoa Im đang ở trên sân khấu được trang trí tại cung điện. Irene ban phước cho những người chơi từ phía sau chiến trường. Cả nhóm giải rác khắp chiến trường. Irene hỏi Zephyr người vẫn còn đứng bên cạnh cô. Anh không đi chiến đấu à? Zephyr gật đầu. Trận chiến này rất quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn. Anh muốn giữ cho em được an toàn. Những ngôn từ xến xùa. Anh biết từ kinh nghiệm rằng phụ nữ muốn người đàn ông có thể che chở họ. Anh muốn thể hiện khả năng tàn phá của mình trên chiến trường cho Irene. Irene lắc đầu, bà em bảo em không được tin tưởng những người đàn ông núp váy phụ nữ. Đi và chiến đấu đi. Em sẽ ổn thôi. Là một Painter, Irene thiếu khả năng chiến đấu. Cô có thể phát triển như Whit nhưng không cần giết quái vật. Vẽ một bức tranh có thể tạo sự thân thiện với những con quái vật bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có quái vật ở nơi đây nên cô ấy sẽ nhận rất nhiều sát thương từ quân đội đế chế Haven. Zephyr di chuyển lặng lẽ về phía đồng bằng. Trên thực tế, sau khi đến chiến trường, anh đã khao khát được chiến đấu với kẻ thù. Chuyết, dây chê chê trách, những con chim hót trên đảo Lavius. Mặc dù cuộc chiến đang diễn ra trên mặt đất, tộc Avian vẫn chưa tham chiến. Tộc Avian có thói quen đặc biệt là hành động cùng nhau. Nếu họ có một nhà lãnh đạo và chiến lược gia thì khả năng chiến đấu của họ sẽ tăng lên gấp 2. 3 lần, mặt khác con chim đầu đàn có thể ăn trước hoặc bắt nạt những con khác. Kẻ cai trị Lavius, mặc dù có chiến tranh, Golden Bird chỉ ngồi trên một cành cây chơi với lông của nó. Một trong những chiến binh nổi bật nhất, một con đại bàng bay trước mặt nó. Thật khó để tính có bao nhiêu NPC đang đi theo nó. Chuyện gì vậy, Tweet? Coco Deck, chúng tôi muốn chiến đấu. Coco Coco, cho dù lũ chim có trở nên bất mãn đến thế nào, Golden Bird vẫn không di chuyển. Cũng có những phàn nàn từ những người chơi mới nở. Khi một người chơi bắt đầu như người tộc Avian, họ có thể chọn từ rất nhiều trứng. Ở một chừng mực nào đó, có thể lựa chọn loài Avian trước. Có những quả trứng chim sẻ, vịt hay thậm chí là lôi điều. Một số người chơi sẽ được sinh ra cùng một lúc và sẽ trở thành bạn bè hoặc anh em. Họ học cách bắt con mồi từ mẹ. Sau một thời gian, họ sẽ vỗ cánh và rời khỏi tổ. Có rắn và những mối nguy hiểm khác trước khi rời khỏi tổ, nhưng sau đó người chơi có thể bắt đầu trải nghiệm Royal Road. Tộc Avian rất nổi tiếng đến nỗi phải chờ ít nhất một tháng. Dân số của tộc Avian tăng nhanh chóng. Những cư dân tộc Avian trước đó đã ở trên đảo Lavius cũng đẻ trứng và tỷ lệ sinh nhanh chóng tăng lên. Dây chê chê chách, OHHH, Coel, KWW, Cucucu, những con chim kêu lên và ngày càng trở nên bạo lực. Những con chim hét lên với một giọng, trong số các loài chim có loài xếu, nhưng thậm chí chúng không thể kiên nhẫn hơn nữa. Cuộc chiến trên mặt đất đang trở nên bạo lực, vì vậy tộc Avian tự hỏi tại sao chúng không thể tham gia. Những người trong đơn vị cháo Spy cũng đang chờ đợi, tại sao họ không chiến đấu? Cứ thế này thì chúng ta sẽ nhúng tay vào sai chỗ trong khi để cho đế chế Haven thoải mái trị vì. Quân của cháu Spy đang chờ đợi để được thả xuống giữa đế chế Haven. 10.000 người chơi dũng cảm đang chờ đợi tộc Avian tham gia với họ. Một đơn vị tinh nhuệ với sự dũng cảm và kỹ năng. Tuy nhiên, không có bất kỳ lời giải thích nào, Golden Bird ngăn tộc Avian khỏi đánh nhau. Tổ, bầu trời, cây cối và mặt đất đầy những tiếng phản kháng đang làm rung chuyển khắp nơi. Vào thời điểm đó, Whit xuất hiện khi đang cưỡi uy. 3. Golden Bird đậu xuống vai phải của Whit như thể nó đã chờ đợi cho khoảnh khắc đó. Trên vai trái là Silver Bird, Whit, Nim, nhà vua, một lối vào kịch tính để tăng đáng kể tinh thần. Whit nói nhẹ nhàng, thật là tuyệt khi được gặp tộc Avian, và cả các anh hùng con người ở đây nữa. Một sự im lặng đến nghẹt thở, tộc Avian bắt đầu muộn bởi vậy hầu như không có người chơi level cao. Thay vào đó, tất cả những người mới bắt đầu đều biết về Whit. Có Whit chiến thần dẫn lối cho họ là một vinh dự lớn. Ngoài ra, một số loài cảm thấy ghen tị với Whit. Whit là vua của vương quốc Appen nhưng cậu đã tiếp tục đi phiêu lưu. Trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng của mình, cuộc hành trình của cậu khi là chim ruồi đã được phát sóng trên truyền hình. Do đó họ cũng chọn loài chim ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể quá nhỏ nhưng chúng có thể có tác động tích cực trong chiến đấu. Tuy nhiên, họ không thể thoát khỏi những hạn chế của loài. Tộc Avian phải thực hiện nhiệm vụ theo mùa cho loài của họ. Những nhiệm vụ này khá phức tạp nhưng có thể tăng trọng lượng, tăng cường các bộ phận nhất định của cơ thể hoặc thậm chí nhân giống. Hầu hết người chơi chọn loài vịt bởi mơ ước được đẻ trứng. Sẽ thật là tuyệt vời nếu họ nuôi vịt trực tiếp từ trứng và sau đó cùng bơi trên các con sông của lục địa Vexai. Nó không nhiều như tộc Orc nhưng nếu họ sinh sớm thì nó sẽ mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh so với các loài chim khác. Chuyết chuyết, mẹ ơi, đó là Vquit, Nim, xin hãy ký tên lên đôi cánh của tôi. Những con chim bắt đầu ồn ào và vỗ cánh ngay khi Whit xuất hiện. Đó là một tình huống nguy hiểm. Whit không ngạc nhiên trước tộc Avian và nói một cách cẩn thận. Là vua của vương quốc Appen, tôi cảm ơn các bạn. Chuyết, như các bạn đã biết tôi không gây dựng vương quốc Appen vì tôi muốn trở thành vua. Cocodex, Whit nở một nụ cười chiều mến thứ mà cậu đã phải tập cả đêm. Trong khi phiêu lưu ở phương Bắc tôi đã giải cứu người dân Morata và giúp làng phát triển. Nó đã trở thành một nơi phong nha và du khách đến thăm nó cho đến khi nó trở thành một thành phố. Những cuộc phiêu lưu của tôi đã khiến cho toàn bộ phương Bắc trở thành một nơi mà mọi người có thể sống, và rồi mọi thứ kết hợp lại để làm nên vương quốc Appen. Đó là một câu chuyện tương tự như của những người sáng lập. Tộc Avian cảm thấy tò mò về việc Whit đột nhiên kể một câu chuyện. Họ đã được kêu gọi cho một cuộc chiến. Trận đánh được nhìn từ trên trời rất căng thẳng. Ánh sáng, lửa, bão gió, sương mù độc những người lính và nai đang chiến đấu. Đương nhiên là tộc Avian muốn cùng vương quốc Appen đối mặt với đế chế Haven. Tình hình khá khẩn cấp nhưng Whit lại đến đây để kể một câu chuyện. Nhưng Whit chỉ nhìn vào những khuôn mặt của tộc Avian. Đảo trên không Lavius, đây là thế giới của tộc Avian. Tộc Avian sống tự do và không thuộc về một vương quốc nào. Bây giờ nó là một phần của vương quốc Appen. Họ đã phải chịu thuế và các lệnh đặc biệt của nhà vua. Ban đầu, không có bất kỳ khoản thuế nào bởi vậy đã có sự phản đối dữ dội. Cảm giác như họ bị cướp tiền vậy. Để khiến họ chấp nhận điều đó, cậu cần phải tạo ấn tượng về một vị vua tốt. Vương quốc Appen đang trong tình trạng khủng hoảng. Tôi xin chân thành cảm ơn việc các bạn sẵn sàng bảo vệ nó. Dây chê chê trách, tôi là vua nhưng lại thật xấu hổ khi tôi thậm chí không thể ngăn chặn một cuộc xâm lược. Tôi đã làm việc với tất cả mọi người để lập nên vương quốc Appen. Vẫn còn cả một tương lai xa xôi nhưng tôi muốn khiến vương quốc Appen trở thành một nơi tốt cho mọi người sống. Cảm ơn chân thành vì sự giúp đỡ của các bạn. Những lời của Whit cảm thấy khác thường hơn bình thường. Giọng của cậu cứng nhắc như một đứa trẻ lớp 2 trường tiểu học đang đọc sách ngữ văn. Cậu đã nâng cao tinh thần của mọi người một hoặc hai lần. Trong nhiệm vụ xây dựng kim tự tháp cậu đã vựng dậy những người suy sụp bằng nồi cháo hành. Mặc dù có tư cách là một vị vua cậu vẫn cảm thấy lúng túng và nhút nhát. Cậu cảm thấy mình như một chính trị gia trên truyền hình trong một cuộc bầu cử. Chắc chắn họ sẽ không bị lừa bởi câu chuyện nhảm nhí này đâu nhỉ. Thật là khó. Thời gian còn rất ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước gì mình có thêm thời gian để đánh bóng bài phát biểu. Whit đang suy nghĩ tiêu cực khi tộc Avian giang cánh của họ và kêu lên. Quác, quác, quác, quác, quá, quá, quác, tộc Avian đã bị ấn tượng. Sau khi gia nhập vương quốc Appen, họ đã chuyển đổi hoàn toàn thành những người ủng hộ tích cực của hội cháo hành. Whit nhận ra điều này và gầm lên với Lion Roar. Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu để bảo vệ vương quốc Appen. Nhiều con chim cùng bay lên ngay lập tức để chiến đấu. Đế chế Haven vẫn đang nghiền nát những người chơi phương Bắc bằng ma thuật. Cả dòng người đang chống lại đế chế Haven. Ngọn lửa đổ lên đầu những người chơi đang chiến đấu với bộ binh của đế chế Haven. Hướng này, đây là cơ hội của chúng ta để trả thù đế chế Haven. Và những cuộc tấn công đến từ bầu trời. Tộc Avian bay xuống từ bầu trời lao về phía đế chế Haven. Một số người chơi hội cháo hành được giữ bằng móng vuốt rồi được thả xuống giữa đế chế Haven. Họ được thả xuống chỗ các Magician. Một số người trong số họ chết vì bị chấn động từ cú ngã. Những người sống sót chiến đấu hết mình giữa đội hình đối phương. Hãy cẩn thận với chúng. Quẩy nào, sự suy giảm level và độ thành thục kỹ năng là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, họ đã thành công trong việc lấy được vài món đồ trang sức đắt tiền mà các Magician đang mặc. đừng để chúng tiếp cận, bắn lên trời. Đương nhiên đế chế Haven đã lường trước việc tộc Avian tham gia trận đánh. Mũi tên và phép thuật đang nhắm vào họ, toàn bộ khu vực được bao phủ bởi các ma thuật diện rộng, vì thế không thể tránh khỏi việc tộc Avian bị bắn hạ. Những con chim bay đi tấn công nhanh chóng ngã xuống, có một tác động lớn khi rơi xuống từ bầu trời, vì vậy một số trong số họ mất khả năng bay ngay sau đó. Vai trò của tộc Avian là bay khắp bầu trời để khuyến khích các cuộc tấn công nhằm vào họ. Nếu đế chế Haven dừng lại một chút thì họ sẽ bay về hướng các Merzison. Tộc Avian cũng đi săn theo cách tương tự, và Hesterger, anh nhảy ra từ cung điện, người bạn của rừng Ialuteron. Hesterger triệu hồi một con Pegasus màu xanh, cánh của con Pegasus trải rộng và bay về phía đội quân đế chế Haven. Các phước lành của các vị thần bao quanh thân thể và khuôn mặt đẹp trai của anh như một quầng sáng. Badray cưỡi ngựa Rindalin không thể so sánh với Hesterger, với khuôn mặt và cơ thể hoàn hảo, một vị anh hùng huyền thoại và chiến binh thần thánh. Và anh ấy còn có quầng sáng nữa. Những người đàn ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cảm thấy ghen tị ghê gớm. Tên khốn đó, chăm sóc hắn ta là ưu tiên hàng đầu của tôi. Hesterger đang đến gần, hãy chăm sóc hắn bằng ma thuật. Gilgamesh đã chú ý đến Hesterger. Ngược lại với tộc Avian, Hesterger đã ở chiến tuyến. Raka, điều này sao có thể xảy ra được? Không phải Hesterger là một chiến binh từ thời chiến sao? Khả năng của hắn là gì? Akhim, chúng tôi chưa xác định chính xác sức mạnh của Hesterger. Không cần phải phân tích nó vì nhiệm vụ sẽ kết thúc. Banbaro, sao phải cần thông tin? Nếu chúng ta biết hắn sẽ không biến mất thì sẽ có những biện pháp riêng biệt để đối phó với hắn. Akhim, một lần nữa, mạng lưới thông tin không biết tất cả mọi thứ trước. Đó là lý do tại sao Hesterger xuất hiện bây giờ. Một món đồ đặc biệt, kỹ năng hoặc nhiệm vụ. Nó có thể là bất cứ thứ gì. Petalus, đây chỉ là suy đoán, nhưng Hesterger có lẽ là lý do tại sao Whit không xuất hiện tại cung điện trong vài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akhim, trong kịch bản đẹp nhất nó chỉ có thể là một hiện tượng tạm thời. Dù sao thì chúng ta sẽ cố gắng thu thập bất kỳ thông tin có sẵn về Hesterger, nhưng ngay bây giờ, hắn là kẻ địch của đế chế Haven. Có rất nhiều câu hỏi về khả năng của Hesterger. Đế chế Haven dồn các đòn tấn công phép thuật vào Hesterger đang cưỡi Pegasus. Đánh hắn với những mũi tên sét, Crashing Flash Explosion, I Dad Destroy the Flash. Các phép thuật ma thuật cơ bản đã được sử dụng trong một, hai giai đoạn của trận chiến, nhưng bây giờ các phép thuật trung cấp tiêu thụ rất nhiều mana đã được sử dụng. Phép thuật này đã được chuẩn bị từ trước, lúc đầu nó dành cho Whit. Tốt, các Merzison của Gilgamesh đã hô vang phép thuật vào mục tiêu được ưu tiên, Hesterger. Anh là một chiến binh với thuộc tính hỏa nên những phép thuật băng đang tập trung vào anh. Curse of the Ice Spirit, Freeze Moisture, Ice Capture, ma thuật trôi nổi trong không khí và hình thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng đá có kích thước hơn 30 mét. Nếu nó rơi xuống mặt đất và vỡ thành từng mảnh thì nó sẽ đóng băng diện tích 100 mét. Sự tái xuất của phép thuật chiến đấu, tác phẩm điêu khắc chia thành hàng ngàn khối băng bay với tốc độ cao hướng về Hesterger. Các đòn tấn công phép thuật trên bầu trời và trên mặt đất hướng về phía Hesterger từ mọi hướng. Cuộc tấn công toàn diện của Gilgamesh, giờ tôi có thể nhìn thấy nó. Đây là cái chết, thời gian đang đếm ngược, những người chơi phương Bắc đổ sụp xuống đất, ma thuật bay trên 50 mét sẽ đóng băng bất cứ thứ gì trên con đường của nó. Mặc dù Pegasus có thể bay, hắn ta sẽ không thể tránh được nó. Các Merzison của Gilgamesh theo dõi với một nụ cười hài lòng. Mục tiêu của họ là được nhìn thấy Hesterger bị nghiền nát bởi băng. Ngay cả các Merzison cũng không thể chống đỡ được tất cả các ma thuật bay. Hesterger lôi ra chiếc scimitar của mình, và anh vẫy mạnh trong không khí. Blade of Degradation, ngọn lửa bốc lên từ nó và bắt đầu đập vỡ băng. Quo, âm thanh của những mảnh băng đang bay theo mọi hướng từ một cơn lốc lửa. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng các mảnh băng cũng xuyên qua ngọn lửa. Những người chơi của Gilgamesh bắt đầu cổ vũ. Tốt, chuẩn rồi, kết thúc rồi, không thể nhìn thấy Hesterger, bởi vậy người chơi phương Bắc đang lo lắng. Nhưng những lo ngại đó đã trở nên vô căn cứ, những mảnh băng tan chảy trong ngọn lửa. Cuối cùng, Hesterger đập vỡ tất cả các mảnh băng bằng vũ khí của mình. Phép thuật của bạn đã bị hủy, mana bị đẩy ngược và một chấn động lớn sẽ xảy ra. Mất 32,8, mana, chỉ số Wisdom tạm thời giảm 14. K.S. không thể tin được, cơ thể của những người chơi đã sử dụng phép thuật đều mất cân bằng, khiến chúng ngã quỵ. Ma thuật đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn, bởi vậy nó cũng có ảnh hưởng lớn đến họ. Mặc dù các magician cấp cao bị chấn động lớn nhưng họ vẫn có thể sử dụng phép thuật ngay lập tức. Ngay cả những người chơi hoàn toàn đông cứng bắt đầu tan ra nhờ ngọn lửa tỏa ra từ Hesterger. Họ có thể cảm nhận sức mạnh bằng cách anh đáp trả những kỹ năng tấn công. Hesterger hét lớn, tiếp tục tiến lên, đừng chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc trước mặt kẻ thù. Một kỹ năng âm thanh, đó là một kỹ thuật mà Whit thường sử dụng khi cai trị sa mạc. Tiếng hét của một chiến binh dũng cảm vang lên khắp chiến trường. Những người nghe tiếng hét cổ đại đã có resilience và khả năng thể chất của họ tăng lên rất nhiều. Đi nào, ồ, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người chơi phương Bắc đã bắt đầu một cuộc tấn công điên cuồng. Họ vẫn hạnh phúc ngay cả khi đồng đội của họ ngã xuống. Quyết định của họ dựa trên mong muốn bảo vệ phương Bắc. Họ không thể ngồi sau và không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn cuộc xâm lược. Ngay cả một hy vọng mơ hồ cũng cho phép họ chống lại đế chế Haven. Những người chơi phương Bắc sẵn sàng xả thân cùng vị chiến binh hùng mạnh này. Có vẻ như chúng tôi hơi trễ. Chúng tôi không đến đây để khám phá nhưng, đó là một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng cuộc chiến này rất nguy hiểm, có rất nhiều khả năng thiệt mạng. S.A.M.M, tôi đã nhận ra nó từ lúc xem nhưng có rất nhiều lợi ích từ chiến trường. Đặc biệt là khi nó chống lại Gilgamesh, nhưng bây giờ đã có cơ hội để chống lại mấy kẻ này. Gilgamesh và lục địa trung tâm không phải là toàn bộ thế giới. Những người chơi phương Bắc không phải là những người duy nhất thù địch đế chế Haven. Người chơi từ lục địa trung tâm đến phía Bắc để quan sát cuộc chiến. Một số người trong số họ đến cung điện trước trong khi những người khác lại đứng sau quân đội đế chế Haven. Tôi sợ hậu quả, chúng ta sẽ sống ở lục địa trung tâm đầy thù địch như thế nào bây giờ? Nó sẽ trở nên khó khăn hơn khi tôi trở lại. Tôi nên ở lại đây, phương Bắc. Có lý đấy, phương Bắc có thể ngăn được đế chế Haven. Còn bạn bè và gia đình của bạn thì sao? Họ sẽ đi về phương Bắc. Vậy thì triển thôi. Geomchi bước đi trong khi chiếc áo choàng rách dưới của ông chưa được sửa chữa trôi nổi phía sau. Hôm nay chúng ta có thể chiến đấu hết sức. Đây là cơ hội của chúng ta để đánh bại chúng, sư phụ. Một hàng môn đồ trải dài phía sau ông. Đây là niềm tự hào của một người đàn ông. Chúng ta phải sống, phải không? Con hiểu thưa sư phụ. Geomchi và các môn đồ của mình nghiến răng. Họ đã rơi vào bẫy tại lâu đài Pato và bị các lực lượng của đế chế Haven tiêu diệt. Nó làm cho họ tức giận nhưng trái tim họ được lấp đầy với sự hứng thú bất cứ khi nào họ nghĩ về nó. Phải chết trước một kẻ thù mạnh là trải nghiệm tuyệt nhất. Lần cuối cùng mình đánh toàn lực, mình gãy 7 cái xương sườn và cánh tay thì bị thâm tím, nhưng điều đó thật thú vị. Cuộc chiến này không chỉ có chiến đấu, nước bọt đầy miệng và cơ bắp họ co lại, cảm giác xuất hiện trước một chiến trường. Geomchi và các môn đồ đã chờ đợi ngày hôm nay. Đơn vị giết không cần hỏi bây giờ đã giải thể. Đó là một cái tên quá thô không phù hợp với chúng ta. Chấm, vâng, thưa thầy, bây giờ chúng ta là những mốc sa bao nai. Một món ăn Hàn Quốc, mốc sa ban, nghe có vẻ hay đấy. Như mong đợi, sư phụ có một cái nhìn sâu sắc về ngôn ngữ. Nếu tôi có con thì tôi muốn ngài đặt tên cho nó. Geomchi, 100 người có thị lực tốt từ bắn cung hét lớn. Có vẻ như chúng ta có thể bắt đầu. Vậy sao, đi thôi nào, Geomchi và các môn đồ bắt đầu chạy. Họ đã chờ đợi để giảm thiểu thiệt hại từ các đòn tấn công phép thuật. Nhưng chẳng bao lâu họ nhận ra rằng nó là không cần thiết. Đế chế Haven có một đội quân rất lớn, tất cả sức mạnh quân sự của họ tập trung ở một nơi. Cuộc chiến đã được tiến hành và những người chơi phương Bắc đang quét qua đội quân của đế chế Haven. Geomchi và các môn đồ đã không chú ý đến bất kỳ hàng ngũ cụ thể nào. Họ trà trộn lẫn với người chơi phương Bắc và tiếp cận đế chế Haven. Suốt đát cắt anything, kê hiếu, kiếm kỹ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nai bọc thép đã hình thành một rào cản với lá chắn của họ. Kiếm kỹ này cắt qua nó một cách dễ dàng. Kẻ thù không thể ngăn chặn nó khiến họ chỉ cần phi thẳng qua. Nhiều bộ binh trọng giáp bị đánh bại chỉ trong một khoảnh khắc. Trên Way suốt, học trò Geomchi, 200 đã sử dụng một kỹ thuật mới. Đó là một kiếm kỹ mà anh đã tạo ra. Một làn sóng vô hình thổi qua kẻ thù và rồi tiến đến nạn nhân tiếp theo. Pesuk, Teteak, Kung, Ududuk, Kwazizik, đến cuối cùng, làn sóng cắt qua 14 người cùng một lúc. Hu hu hu hu, giết một người thích thật nhưng quét đi cả một đống vui hơn nhiều. Geomchi, 420 có level cao, anh đã hưởng lợi từ Royal Road. Mình thật mạnh mẽ, ngoài thực tế nó khác biệt nhưng sức mạnh thế này phù hợp với các quy tắc của cái thế giới này. Anh là một trong số những học trò có học vấn. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh đã nhận được học bổng cho trường trung học. anh được tiếp cận với thế giới của thanh kiếm sau khi vừa tốt nghiệp trung học. Anh đã suy nghĩ về phong cách của cơ thể. Mình đã trở nên mạnh mẽ hơn ở Royal Road, chiến đấu với quái vật, hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng. Danh tiếng tăng lên sau khi tham gia vào các sự kiện khác nhau. Geomchi 420 đã luyện tập kỹ năng của mình một cách trung thực và đạt đến level 450. Anh sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì một cái gì đó. Ta sẽ là người giỏi nhất trong Royal Road, ta sẽ bắt một con rồng. Geomchi, các võ sư và đồ đệ đục đến trại của đế chế Haven. Hàng phòng thủ đã bị phá vỡ. Các Magician nhanh chóng phòng thủ nơi này đi. Các Nai, tiến lên và đánh chặn chúng. Geomchi và các học trò thậm chí không liếc về phía các Archer và Magician. Cơ hội này không hề dễ xảy ra, bởi vì vậy họ không muốn lãng phí một cuộc chiến vui vẻ với thanh kiếm. Các con hàng đã tập hợp đầy đủ rồi đấy, Geomchi. Hai, vâng, chúng ta có thể chiến đấu hết sức và chết. Danh dự của một chiến binh, đừng lo lắng về kết quả chiến tranh và mỗi người phải giết 1.000 người. Không thành vấn đề, kiếm, giáo, dao, rìu và cung. Họ sử dụng mọi thứ có thể. Ảnh hưởng của một cây giáo dài trên chiến trường rất tuyệt vời. Tuy nhiên, cây rìu cũng có lợi thế trong việc đánh vỡ giáp trụ của địch. Giết hết chúng nó, tuyệt vời, đây là một sân chơi. Chúng ta cùng chơi nào. Các môn đồ trang bị cho mình tất cả các loại vũ khí và nghiền nát doanh trại địch. Gil Ekmes cảm thấy không thể ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công. Well, cuộc chiến đang diễn ra suôn sẻ. Quyết theo dõi tình hình trận chiến trong khi cưỡi uy. Bà trên bầu trời, mình muốn chiến đấu, nhưng mình sẽ làm cản trở. Ngay bây giờ cậu giống như một vị thần đối với những người chơi phương Bắc. Sau đó cậu sẽ xuất hiện khi trận chiến không thuận lợi. Cậu có thể nhìn thấy chiến trường trong nháy mắt qua những đám mây. Tất nhiên, không thể phân biệt được những cá nhân và chỉ có thể nói bằng màu sắc áo giáp của họ. Quân đội của đế chế Haven có sự gắn kết tuyệt vời. Quân đội của họ được thống nhất và nhằm hỏa lực vào chỗ đông nhiều người chơi phương Bắc. Một người lính của đế chế Haven có thể giết chết ít nhất 20 người. Nó vẫn là sự khởi đầu. Hesterger cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Hiện Hesterger đã bước vào doanh trại của đế chế Haven. Mỗi lần vung kiếm, anh sẽ quét sạch 100, 200 người cùng một lúc. Đó là một cảnh nhìn khá đẹp khi bộ binh trọng giáp sụp đổ trước mặt anh. Bởi vậy, những người chơi phương Bắc đi theo sau anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có level cao hơn với cảm giác chiến đấu tốt sẽ nhận thấy một cách nhanh chóng. Hesterger là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trên chiến trường và họ hành quân dọc con đường mà anh mở ra. Có ít nhất hàng chục ngàn người đi theo anh, có những người thông minh với kỹ năng của mình trong số những người chơi phương Bắc. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn chỉ ở một góc nhỏ của đế chế Haven. Mặc dù khả năng lãnh đạo và kỹ năng nổi bật của Hesterger, anh không thể tự mình đánh bại đế chế Haven. Nếu tất cả các thành viên của đơn vị Red Knight có mặt thì đế chế Haven sẽ bị buộc phải rút về các hòn đảo. Mình hy vọng hắn sẽ nhận thiệt hại đáng kể. Vấn đề là nó không đủ. Đế chế Haven đã xuất 7 quân đoàn với tổng cộng 2,1 triệu quân về phía Bắc. Và 5 quân đoàn với 1,5 triệu quân đang có mặt trong trận đánh này. Một số đội quân của chúng đang ở pháo đài Vago để chặn tộc Orc. Quân đội xâm chiếm khá vô lý vì chúng thu hút những người lính sau khi chinh phục lục địa trung tâm. Nếu tù nhân của các quốc gia bại trận bị đánh bại thì phiến quân có thể nổi lên. Từ quan điểm của Gil Ekmes, đây không phải là điều xấu. Chiến đấu với quân nổi dậy có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu và xây dựng thành tựu công khai. Tuy nhiên, nếu đế chế Haven chiếm một vùng đất khác thì họ sẽ phải đối đầu với phiến quân từ mọi hướng. Do đó, một số quân lính đã được gửi đi để ổn định những khu vực của phương Bắc mà chúng chiếm đóng. Quyết có thể đoán được phần nào về chiến lược tương lai của Gil Ekmes. Sau cung điện, chúng sẽ phá hủy triệt để Morata và pháo đài Vago. Sau đó chúng sẽ giải ra khắp cả phương Bắc, đó là một chiến lược quân sự hữu hiệu, và rất khó để ngăn chặn một khi chúng ở trong vị trí đó. Pháo đài Vago và cung điện, nếu cuộc tấn công mở đường thành công thì phương Bắc sẽ không còn sức chống cự. Có cơ hội để phản công nhưng, sẽ rất khó khăn nếu mình bỏ lỡ cơ hội đầu tiên tại cung điện. Mặc dù những người chơi phương Bắc có một sự đoàn kết tuyệt vời, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều gì sẽ xảy ra nếu họ phải chịu một sự thất bại to lớn. Nếu cung điện, pháo đài Vago và cuối cùng Morata bị phá hủy, thì ý chí của phương Bắc sẽ bị phá vỡ. Những người chơi phương Bắc không thể làm bất cứ điều gì và sẽ rơi vào tình trạng bất lực. Sau đó, quân đội của đế chế Haven sẽ hành quân qua các thành phố của Vương quốc Appen. Đội quân 2,1 triệu người hiện tại có thể phân tán trong các đơn vị từ 50.000 đến 100.000. Ngay cả khi có nhiều người chơi phương Bắc tham gia, thì cũng không thể ngăn chặn tất cả quân lính. Hơn một nửa phương Bắc sẽ bị chinh phục trong vòng 1-2 tuần và cuối cùng sẽ đầu hàng quân đội đế chế Haven. Nếu cung điện và Morata bị phá hủy thì chiến tranh sẽ kết thúc. Ngay cả những người chơi phương Bắc cũng có thể từ bỏ cuộc chiến. Cho dù họ có cố gắng nhiều đến đâu đi chăng nữa thì sẽ rất khó khăn để thoát khỏi sự tuyệt vọng. Mạng thông tin của Gilgamesh và lính phòng thủ đang hỗ trợ từ gần đó. Một khi bị bao vây trên tất cả các mặt, người chơi phương Bắc chỉ còn nước nằm ngửa ra cho các bạn thích làm gì thì làm. Đế chế Haven có thể chiếm được toàn bộ lục địa nên sự phản kháng ở phương Bắc sẽ không thành vấn đề. Sau khi phá hủy cung điện và Morata, ảnh hưởng của vương quốc Appen sẽ giảm đi rất nhiều. Trong thực tế, quyền lực sẽ bị suy yếu bởi đế chế Haven và doanh thu thuế giảm đáng kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cơ hội cuối cùng để đảo ngược tình hình. Nếu mình không muốn mất phương Bắc thì mình cần phải gây thiện hại cho những kẻ này. Cậu đang đau đầu như khi giá điện và thực phẩm tăng lên. Chắc chắn có một cuộc sống đơn giản là tốt hơn. Thế này đủ để làm mình mệt mỏi rồi. Suy nghĩ một chiến lược để đẩy lùi những kẻ xâm lược rất phức tạp. Nó rất khác biệt để thành công trong một cuộc phiêu lưu. Dù sao, mình đang làm việc nghiêm túc. Mình cần phải thực sự khuấy đảo chiến trường thành một mớ hỗn độn để lật đổ đội hình của đế chế Haven. Whit bắt đầu tạo ra các tác phẩm điêu khắc trên uy. 3. Sức mạnh của Great Dictator Nature Sculpting phụ thuộc vào Affinity to Nature, chỉ số át và các biến cố khác. Một hành động để tạo ra một thảm họa lớn hơn. Last Turtle, một tác phẩm thể hiện hình dáng của một con rùa. Tác phẩm điêu khắc này có độ thành thạo kỹ năng cao không ngờ, nhưng đầu và mai đã đơn giản hóa tay nghề. Bất cứ ai tinh ý sẽ có thể nhìn thấy một con rùa. Giá trị nghệ thuật 13. Một bức tượng đã được tạo ra chỉ cho ngày hôm nay. Sculpting cao cấp level 9, Handicraft cao cấp level 9, Quýt dần tích lũy chỉ số nghệ thuật của mình từ khắp lục địa. Tay nghề ổn rồi, điều cấp bách hiện giờ là số lượng. Quýt vội vàng tạo ra các tác phẩm điêu khắc của các sinh vật sống trong nước. Sau khi con rùa được hoàn thành, sau đó là các loài cá khác nhau và họ cá trình. Một con cá hung ác thực sự khó có thể tìm thấy trong bể cá cảnh. Một tác phẩm điêu khắc của một con họ Rockfish với hàm răng sắc nhọn như một con piranha và có gai nhọn khủng khiếp. Một tác phẩm thực sự sáng tạo, ngay cả những người thích ăn loại đó sẽ chạy trốn vì sợ hãi. Các chi tiết tốt hơn đã được bỏ qua để sản xuất tác phẩm điêu khắc với tốc độ nhanh chóng. Mình nên tạo gì bây giờ? Một con cá sấu hoặc một con cá trạch, không biết nữa, nên là một con cá nước ngọt, không hề cường điệu khi nói rằng không có chút tâm hồn nào nên các tác phẩm được thực hiện một cách nhanh chóng. Cá sống ở biển sâu dữ tợn thì được chạm khắc gồ ghề. Và đôi khi có tác phẩm điêu khắc về những nàng tiên cá xinh đẹp. Việc sản xuất hàng loạt ngang với tốc độ của một chiếc máy hiệu suất cao. Dao điêu khắc di chuyển một cách thô lỗ và hình dạng của một sinh vật nước sớm xuất hiện. Cloud Sculpting, đã sử dụng Cloud Sculpting, dựa trên Affinity to Nature, mây sẽ được hình thành. Những đám mây mưa đã được hình thành. Những đám mây mưa bắt đầu phân tán trên bầu trời. Thật không may, không ai trong số những người chơi đang chiến đấu nhận ra sự thay đổi trong những đám mây. Thành thật mà nói, bản chất của Cloud Sculpting có nghĩa là chúng rất khó để phân biệt. Những đám mây dày bắt đầu lấp kín bầu trời và mưa rơi xuống. Sự kỳ diệu của Nature Sculpting, nó không đủ để che lấp toàn bộ chiến trường nhưng nó gây ra thiệt hại với một số phép thuật lửa đang được sử dụng. Trên mặt đất, các Magician nhanh chóng thay đổi sang phép thuật hệ nước cơ bản. Phép thuật nguyên tố phụ thuộc vào môi trường xung quanh, vì vậy đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Phép thuật lửa là một sự trở ngại rất lớn cho người chơi phương Bắc tiến lên. Mưa rơi xuống giúp người chơi phương Bắc vượt qua vùng hủy diệt của phép thuật. Affinity to Nature của Whit khá cao nên cậu có thể tạo ra rất nhiều mưa. Ở phương Bắc, cậu đã tạo ra kiệt tác cấp 3 Wetland và cũng tạo nên một phép màu trong sa mạc. Mặt đất ngâm nước mưa. Lululu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt ậm ừ khi cậu tiếp tục thực hiện một tác phẩm điêu khắc. Tại thời điểm này, mình vẫn đang có tâm trạng khá tốt đấy nhỉ. Đó là thời gian hạnh phúc trong cuộc sống của cậu. Một người em họ đã mua một mảnh đất rồi giá cả sụt giảm, hoặc một người bạn tự hào khoe khoang một chiếc xe mới để rồi nó bị hỏng. Khá là thú vị khi một cái gì đó giống như vậy xảy ra. Độ thành thạo kỹ năng Sculpting tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã thực hiện hơn 200 tác phẩm điêu khắc. Cậu khá chắc về số lượng cần thiết nhưng Whit tách những đám mây ra một chút. Level kỹ năng của Cloud Sculpting là khá cao, thế nên mây đen và mây mưa nặng hạt hình thành. qua rororong, korong, qua qua quang, những đám mây mưa tỏa ra toàn bộ khu vực với một số nơi có sấm sét. Vẫn còn giao tranh ác liệt trên mặt đất nhưng họ bắt đầu ý thức sự thay đổi của thời tiết. Rõ ràng, ngày nắng bỗng trở nên đầy mây đen mây mưa. Người chơi Gilgamesh ghét mưa, tình hình đang trở nên phức tạp. Mưa sẽ làm giảm hiệu quả của các đòn tấn công phép thuật và làm giảm vitality của các binh sĩ nhanh chóng hơn. Hãy nhớ rằng nghỉ ngơi là cần thiết trong các cuộc chiến kéo dài. Chúng ta cần phải thay đổi quân lính thường xuyên, nó vẫn còn là một mối quan tâm. Pha lao đến của các nai sẽ trở nên cồng kềnh trên mặt đất. Mặt đất trở nên mềm hơn do nước mưa ngấm, làm cho những người lính chiến đấu khó hơn. Các chỉ huy của đế chế Haven nói với những người chơi phải chú ý nhiều hơn. Mặt khác, người chơi phương Bắc cũng đã phải chăm sóc cơ thể của họ. Tộc Avian bị giảm tầm nhìn trong khi đang bay, nhưng những đám mây tiếp tục phát triển dày hơn khi mưa rơi nhiều hơn. Mưa không phải là một trở ngại lớn đối với cuộc chiến vì những đồng băng rộng. Nhưng họ bắt đầu nhận ra rằng đó không phải là bình thường. Bằng cách nào đó cơn mưa này cho cảm giác nhân tạo. Chỉ có 3 Merzison ngoài đó có thể kiểm soát khí hậu trên quy mô toàn cầu. Và chúng ta đã luôn luôn theo dõi các Merzison khủng nhất. Không ai trong số họ ở phương Bắc, nó sẽ rất khó khăn khi không có nhiều nguyên liệu đặc biệt. Người chơi Gilgamesh đã nghi ngờ đầu tiên và sau đó người chơi phương Bắc tiếp tục. Những người đã tham gia trong việc xây dựng cung điện chắc chắn biết. Thời tiết ở đây chủ yếu là luôn luôn đầy nắng, tuy nhiên, không có một trận hạn hán khi đủ lượng mưa rơi đất sẽ ngấm nước. Một con suối chảy qua vùng đồng bằng với động vật luôn luôn hiện diện tạo nên một cái nhìn đáng yêu. Nữ thần Freya chúc phúc cho phương Bắc vì vậy đây là lần đầu tiên thời tiết như thế này. Thế này là đủ, Tuyết nhìn xuống mặt đất sau khi tạo ra một lượng vừa đủ những đám mây. Một khu vực rộng lớn, bao gồm cả cung điện đã bị ảnh hưởng bởi mưa. Sấm sét đôi khi xảy ra nhưng nó không đủ trình độ để được gọi là một thảm họa thiên nhiên. Mọi người vẫn còn chiến đấu mạnh mẽ trong mưa. Cuộc chiến đã bắt đầu và sẽ không dừng lại chỉ vì mưa. Nhiều mưa hơn sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả của kỹ năng, nhưng mình thậm chí không cần phải cố gắng với nhiều thế này. Tuyết lấy ra một tác phẩm điêu khắc, một tác phẩm cấp 2, Cold Weather and Tsunami, thời tiết lạnh và sóng thần, một tác phẩm thiên nhiên độc nhất vô nhị, mặt đất được bao phủ với lớp băng dày, một tác phẩm thể hiện sự hiện diện của một cơn sóng thần cao và đầy sức mạnh. Tác phẩm tái hiện một cách sống động sự sợ hãi quá áp đảo trước sự hủy diệt của thiên nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá trị nghệ thuật 1,203, hiệu ứng đặc biệt giảm 30. Trong mưa, có một xác suất nhất định rằng quái vật sẽ sổng ra. Cậu sử dụng điêu khắc tự nhiên là có lý do. Great Dictator Nature Sculpting, nhìn vào mặt đất từ trên trời, có rất nhiều người đang bận rộn chiến đấu. Các cư dân của đế chế Haven và vương quốc Appen đang trộn lẫn với nhau. Tuy nhiên, nếu cậu không sử dụng kỹ năng bây giờ thì đế chế Haven có thể tránh được thảm họa. Cuộc sống mà, học cách chấp nhận đi. Great Dictator Nature Sculpting, bạn đã sử dụng Great Dictator Nature Sculpting, 20 chỉ số AT đã biến mất vĩnh viễn, 20,000 HP và MP được tiêu thụ. Tất cả các chỉ số giảm 15, trong 3 ngày, Affinity to Nature đã giảm, Great Dictator Nature Sculpting chỉ có thể được sử dụng ngày một lần. Khi một tai họa lớn được kêu gọi, Fame và Infamy có thể tăng lên tùy thuộc vào tình huống. Hãy cẩn thận đừng để chết giữa thảm họa. Tác phẩm điêu khắc cấp 2 vỡ thành hàng triệu hạt nước và đá. Sau nhiều thể loại phiêu lưu, Uyết đã đạt được 300 chỉ số AT và 1,829 Affinity to Nature. Một thảm họa tự nhiên xảy đến là không thể bỏ qua. Những đám mây đen đã kéo theo mưa cũng tối đa hóa sức mạnh của thiên tai. The Diaring, nữ thần Freya đã ban cho bạn phước lành. Freya có niềm tin tuyệt vời là bạn sẽ không làm bất cứ điều gì xấu xa dựa trên những cuộc phiêu lưu lúc trước và lượng phết cao. Sau khi quan sát bạn cứu thế giới trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại, cô đã quyết định giúp đỡ một tay. Dựa trên sự chúc phúc của nữ thần, sức mạnh của Great Dictator Nature Sculpting tăng lên 89. Ohhh, phước lành của nữ thần Freya, cậu đã duy trì một mối quan hệ tốt với nữ thần và đây là lợi ích đặc biệt. Nhưng bây giờ có vẻ như sức mạnh quá mạnh, Affinity to Nature của mình đã tăng đáng kể thông qua Master Quest. Và có quá nhiều người ở đây. Quá nhiều người dân lục địa Vexai được tập trung tại một nơi. Quyết cảm thấy im lặng trong vài giây. Hu, mình sẽ khám phá ra kết cục sớm thôi. Dù sao, mình sẽ không hối tiếc. Mình đã cam kết với hành động vì vậy mình chỉ cần tiếp tục sống cuộc sống của mình. Cậu gọn gàng hợp lý hóa hành động của mình, đó là vô lý để đổ lỗi bản thân vì một tai nạn. Thế giới trong một chu kỳ vô tận, uy, ba, mày nghĩ sao? Cu cu cu cu ca ca ca ca, uy, ba đã thông minh hơn rất nhiều. Uy, ba khá khôn ngoan và thông minh khi được làm bằng đá. Công việc duy nhất của tôi là ở dưới chủ nhân. Uy, ba mong đợi cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Kiên, Cách Trương.